Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682. Tai họa ngập đầu. Mông lung bóng người thực lực vô cùng kinh khủng. Vừa rồi đánh giết màu đen kỵ sĩ thời điểm, Tề Vân liền đã thấy. Giờ phút này hắn toàn thân lỗ chân lông nhói nhói, giống như là bị vô hình lưỡi dao khóa chặt. Trong lòng tốc nhưng, hắn hét lớn một tiếng. Thiên quân một phát ở giữa, huy động kiếm đá quay đầu quét ngang. Nặng nề kiếm đá cùng mông lung bóng người hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Chấn động đến Tề Vân cánh tay ê ẩm, kiếm đá đều kém chút không thể nắm chặt. Đối phương khí lực quá lớn, nhục thân đạt thành tựu cao không thể tưởng tượng nổi. Chỉ một kích Tề Vân liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng vén bay rớt ra ngoài. Bất quá đối phương trong tay màu đen phệ hồn mâu cũng bị Tề Vân một kiếm cắt đứt, bay tứ tung ra ngoài. Mông lung bóng người ánh mắt u lãnh, vứt bỏ trong tay đoàn mâu, thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn. Trắng noãn óng ánh bàn tay mang theo lực lượng cường đại trực tiếp hướng về Tề Vân mi tâm rơi xuống. Bất quá đúng lúc này, Tề Vân trước mặt không gian vặn vẹo, một cái già nua bàn tay bỗng nhiên ló ra, mang theo cường đại vô song lực lượng, cùng mông lung bóng người bàn tay nhẹ nhàng đụng vào đến cùng một chỗ. Một tiếng vang trầm, trời xa lắc, giống như là hai cái sao băng va chạm đến cùng một chỗ. Lực lượng mạnh mẽ, không thể tưởng tượng, mông lung bóng người thân thể nháy mắt lùi ra ngoài, tả hữu lay động, rung động ầm ầm, giống như là một đầu hình người cự thú rút lui ra ngoài. Cự cung trên mặt đất bị hắn lưu lại một loạt dấu chân thật sâu. Hắn ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai vệt thần quang, tiếp cận Tề Vân. Con kia già nua bàn tay đem hắn một kích đẩy lui về sau, lần nữa rụt trở về. Tiểu tử, tình huống không ổn, hướng trong cung điện to lớn chạy đi. Tử Hoa chân nhân thanh âm tại Tề Vân não hải vang lên. Ngay tại vọt tới cái khác tổ linh, thần vương tất cả đều lấy làm kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tề Vân. Rất nhanh, có người kịp phản ứng. Chí tôn không gian, hắn trên thân có chí tôn không gian. Nhất định là, bàn tay kia là từ chí tôn không gian bên trong nhô ra tới. Những người này thất thanh nói, ánh mắt nháy mắt thay đổi, tràn ngập cực nóng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân, có được chí tôn không gian, cơ hồ đồng đẳng với tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nửa không trung, Tử Hoa chân nhân thứ ba phần nguyên thần cũng là lập tức tiếp cận Tề Vân. Chau mày, lộ ra nghi hoặc, vừa vặn một sát, hắn tựa hồ cảm thấy đến một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Nhô ra tới bàn tay kia cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn dùng sức vuốt vuốt mi tâm của mình, cố gắng nhớ lại xa xưa sự tình, làm thế nào cũng nhớ không nổi mảy may. Lúc này, mông lung bóng người đã tập trung vào Tề Vân, ngữ khí lạnh lùng, nói: Thanh thạch kiếm cùng chí tôn không gian cho ta, tha cho ngươi khỏi chết. Tề Vân huy động một chút kiếm đá, cười lạnh nói: Cho cười, ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi, ngươi tính cái dễ hành nào? Dù sao đã là không chết không thôi cục diện, hắn triệt để không có cố kỵ, chuẩn bị dẫn động lôi kiếp đến cái bao lớn tròn. Mông lung bóng người hơi nheo mắt lại, hàn quang lấp lóe, âm lãnh nói: Ngươi không sợ chết sao? Sợ, sợ thì phải làm thế nào đây? Tề Vân tùy tiện mở miệng nói: Bất quá chết cũng không nhất định là lão tử, dám ra tay với ta, cùng lắm thì liền cùng quy nhất tận. Mông lung bóng người ánh mắt càng thêm sâu thẳm, vô hình sát ý tại hắn trên thân trực tiếp phát ra. Tôn giả, không cần cùng hắn nhiều lời, ra tay giết hắn. Tam nhãn tập đoàn vị kia tổ linh âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, người này nắm giữ chí tôn không gian, nếu không diệt trừ, hẳn là tai họa. Tử Hỏa tập đoàn Tổ Linh nói, bọn hắn đã dùng thần chi lực âm thầm phong tỏa nơi đây không gian. Một khi Tề Vân muốn mở ra chí tôn không gian trốn vào đi, bọn hắn cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ đi theo sông đi vào. Một khi giết trở ra, bọn hắn hoàn toàn có thể lấy thần vương chi lực phản luyện hóa phương kia không gian, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chí tôn không gian tại thần vương trong tay tác dụng nhưng xa so với tại một cái người bình thường trong tay mạnh hơn. Cái khác thần vương, Tổ Linh, hiển nhiên cũng đều là loại này ý nghĩ. Ánh mắt u lãnh, tiếp cận Tề Vân, bọn hắn biết chí tôn không gian mặc dù khác thành một phương thiên địa, nhưng dù sao không phải chân chính thiên địa. Nếu là chiến lực đầy đủ cường đại, là hoàn toàn có thể đánh xuyên qua. Ở đây không phải thần vương, chính là Tổ Linh. Trong lòng căn bản không lo lắng sẽ bị khốn nhập phương kia không gian. Thật bị nhốt vào, bọn hắn cũng có thể liên thủ đánh ra tới. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi thật một lòng muốn chết. Để ngươi không gian bên trong người kia ra đi. Không phải ngươi ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Mông lung bóng người lạnh lùng nói. Tề Vân cười khẩy nói. Vậy nhưng chưa hẳn, không biết sống chết. Tam nhãn tập đoàn Tổ Linh ánh mắt lạnh lẽo, nói, tôn giả, ta đến diệt hắn, hắn nhìn không được, một cái ngay cả thần vương đều không phải người, dám ở trước mặt bọn hắn chậm rãi mà nói, mở miệng mỉa mai, đây quả thực là thiên đại tiếu thoại, suy, chỗ mi tâm cái kia đạo mắt dọc bỗng nhiên mở ra, tử quang lấp lóe, tràn ngập khí tức khủng bố. Một chút từ bên trong bắn ra một vệt thần quang, nhanh đến cực hạn, phóng tới Tề Vân. Tề Vân nhục thân chấn động, huy động kiếm đá, đi lên liền lực bổ tới. Thanh âm ngột ngạt, kiếm đá đánh nát cái kia đạo thần quang, lần nữa chấn động đến Tề Vân cánh tay hơi tê tê. Liền như thế chút bản lãnh, xem ra cũng bất quá như thế. Tề Vân lộ ra cười lạnh, muốn tiến một bước chọc giận mọi người. Muốn chết, tam nhãn tập đoàn Tổ Linh giận dữ. Chỗ mi tâm cái kia đạo mắt dọc lóe lên đủ mọi màu sắc quang mang. Từng đạo thần quang liên tiếp từ bên trong kích xả ra. Tề Vân huy động kiếm đá, cấp tốc ngăn cản, cùng những này thần quang từng cái đánh vào cùng một chỗ. Phát ra oanh minh, cái khác Tổ Linh cùng thần vương tất cả đều ngồi không yên. Các vị, xuất thủ một lượt đi, trợ giúp tiền bối cầm xuống người này. Bọn hắn chịu đủ một con kiến hôi tại trước mặt bọn hắn vừa đi vừa về nhảy loạn. Không nguyện ý tiếp tục xem đến Tề Vân sống sót, một cái ngay cả thần vương đều không phải người. Dám dạng này tại trước mặt bọn hắn nhảy loạn. Đối bọn hắn đến nói, là một loại sỉ nhục. Một nháy mắt, mọi người tất cả đều nhào tới. Chỉ còn lại có mông lung bóng người. Tử Hoa chân nhân thứ ba phần nguyên thần. Còn có Cự Linh, Huyền Vũ tôn giả không nhúc nhích. Giờ phút này, Cự Linh, Huyền Vũ tôn giả nội tâm đều đang nhanh chóng mãnh liệt. Do dự phải chăng muốn đi qua hỗ trợ. Bất quá mông lung bóng người một đôi con ngươi đột nhiên hơi lườm bọn hắn. Hai người lập tức dùng mình một cái, lộ ra kinh hãi, ngượng ngùng cười một tiếng, bỏ đi tất cả chú ý. Siêu, siêu, siêu, tại mọi người đánh tới ra kia, Tề Vân trước người không có dấu hiệu nào liên tiếp bắn ra ba cây màu đen đoàn mâu. Nhanh đến cực hạn, như ba đạo ô quang. Hướng về mọi người phóng đi, mọi người chỉ lo đánh tới, toàn vẹn không nghĩ tới cái này một màn, đều biến sắc, tránh mau, phốc phốc phốc, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái Tổ Linh né tránh không kịp, bị hai cây đoản mâu cắm vào ngực, mang bay rớt ra ngoài, còn có một vị Tổ Linh bị đoản mâu quẹt vào lỗ tai, toàn bộ đầu đều trở nên một mảnh đen nhánh. Ngũ quan phun máu. hắn thống khổ kêu to, cảm giác được đầu giống như là muốn hòa tan đồng dạng. Ôm lấy đầu, bay rớt ra ngoài, ở phía xa kêu to, một đám người toàn bộ kinh hãi không thôi, là loại kia đoàn mâu, cái này sao có thể? Từ không gian của hắn bên trong kích xạ ra, chẳng lẽ không gian của hắn bên trong ẩn giấu một cái màu đen kỵ sĩ? Bọn hắn kinh hãi nói, mông lung bóng người ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy mọi người bị bước lui, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hướng về Tề Vân vội xông mà đi. Siêu siêu siêu, Tề Vân trước người lập tức lại bắn ra ba cây màu đen đoàn mâu. Đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cái này mông lung bóng người một phát bắt được. Phát ra thanh thúy tiếng kim loại âm, căn bản đối với hắn vô dụng. Hắn tiếp nhận ba cây màu đen đoàn mâu, khác một cái đại thủ nháy mắt cầm ra, như là thương long, nhanh đến cực hạn, hướng về Tề Vân cái cổ cuồng bắt mà tới. Một nháy mắt, phong tỏa hư không, như giống như cực điện. Tề Vân đục trên thân hạ tất cả đều bị nháy mắt khóa chặt. Động đều không thể động đậy một chút, giống như là thiên quân đại sơn đặt ở trên thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này một cái đại thủ đánh tới. Chờ ngươi đã lâu, Tề Vân hét lớn, Tử Hoa chân nhân đại thủ lần nữa nhô ra, cùng mông lung bóng người ngạnh bính một cái. Tề Vân bản nhân trên thân thì khí tức đột nhiên cuồng mãnh bão tố tăng. Một nháy mắt xông phá một cái điểm tới hạn, oanh một tiếng, đỉnh đầu một mảnh ân tử, mênh mông cuồn cuộn. Vô số lôi điện hiện lên ra, răng rác, vạn trượng lôi hải ầm vang giáng lâm. Tại mông lung bóng người cùng Tử Hoa chân nhân va chạm nháy mắt, hung hăng đánh xuống, Tề Vân sở dĩ một mực không nhúc nhích, chính là đang chờ đợi thời cơ này, muốn đem cái này mông lung bóng người dẫn tới phụ cận. Tái phát động lôi kiếp, mông lung bóng người sắc mặt nháy mắt thay đổi. Cảm giác đến một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp. Kinh khủng tử sắc lôi quang hung hăng đánh vào trên thân. Phanh phanh nổ vang, hai cái bả vai nháy mắt nổ tung. Huyết quang trùng thiên, cùng lúc đó, hắn lần nữa bị Tử Hoa chân nhân một trưởng kia chấn động đến bay rớt ra ngoài. Càng đáng sợ lôi hải đánh xuống mà xuống. Toàn bộ cự cung trước tất cả mọi người đều thụ đến tác động đến. Ở vào lôi hải oanh minh hạ, sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhất là những cái kia tổ linh, càng là cảm giác đến tai họa ngập đầu. Bọn hắn tất cả đều là âm khí, oán khí sinh sôi mà thành, lôi điện là tiên thiên khắc tinh, huống chi đây là ẩn chứa thiên uy thiên lôi. Tử Hoa chân nhân thứ ba nguyên thần nháy mắt biến sắc. Thiên kiếp. Hắn hoảng sợ nghẹt ngào, nhận ra thứ này, mở miệng quát to, đại gia mau dừng tay, tuyệt đối không nên ngăn cản. Oanh long, càng thêm đáng sợ lôi hải nháy mắt đánh xuống mà xuống. Kinh thiên động địa, giống như là một mảnh tử sắc thương khung, không biết mạnh bao nhiêu. Toàn bộ cung điện khu vực đều phát sinh nổ lớn, vô số cung điện thúc khô, đại địa nổ tung. Căn bản không ai để ý tới hắn, loại này lôi điện oanh sát còn không ngăn cản. Không ngăn cản chỉ sẽ chết vô cùng thê thảm, nhất là những cái kia tổ linh càng thêm không có khả năng không ngăn cản. Bởi vì thứ này có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn. Bất quá bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Theo bọn hắn xuất thủ ngăn cản, quả thực giống như là một chút chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Vô tận lôi quang trong khoảnh khắc đánh xuống xuống dưới. Đông, toàn bộ thế giới nháy mắt phát sinh đại động đáng. Thiên băng địa liệt, thanh âm liệt thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,